Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, luyện nhục thân. Mở rộng tinh hải, đi ở trở về trên hành lang, chính là một cái đường thẳng, không có bất kỳ khúc ngoặt. Hai con nham tinh có thể điều khiển này hành lang biến hóa. Chúng nó lại như đưa đi ôn thần như thế, nhìn theo Hứa Dương ba người rời đi. Chờ đợi ở trên trời nhiên hang động ở ngoài chư bà long. Hùng hục địa bò tới. Nó một cái nhỏ con mắt bị hung cầm tiên hạc mổ mù. Nhưng mượn nơi đây chật hẹp địa thế, vẫn cứ đem tiên hạc hung cầm cái cổ cắn đứt. Báo thù, loại này vẻ quyết tâm, đúng là để Hứa Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Hứa Dương còn cố ý đút cho chư bà long mấy viên khôi phục khí huyết linh đan. Bây giờ nhìn lại, này hung thú cũng cùng nuôi dưỡng sủng vật như thế, có nhất định trung thành độ. Ở Hứa Dương ba người tiến vào thiên nhiên động huyệt trong lúc, cũng không có đào tẩu. Ở trở về trên đường, Hứa Dương lại gặp được cái kia một chỗ kinh tâm động phách chiến trường. Chừng 10 bộ bạch cốt nằm ngang trên đất, sẽ không có người biết, nơi này ngã xuống hơn 10 người huyền tông cấp cường giả. Cái kia tiên hạc hung cầm, tuy rằng chết rồi, nhưng còn có thật tốt giá trị, không thể lãng phí. Hứa Dương đem tiên hạc hung cầm dòng máu lấy ra, luyện hóa thành 7 giọt chân huyết, sau đó đựng vào một cái nhỏ bình ngọc, cuối cùng còn xé ra tiên hạc thân thể, vặt hái nội đan, lúc này mới coi như thôi. Tu huyền giới, chính là như vậy máu tanh, như Hứa Dương như vậy khá tốt, có chút tà ác huyền giả, ở giết địch sau khi, trực tiếp tướng địch người thi thể tập trung vào trong đỉnh. Cho rằng dược tài rèn luyện tinh hoa sinh mệnh, chế tác mạng người linh đan, rốt cục lại nhớ tới cái đại sảnh này. Vừa bắt đầu thời điểm có 20 sinh linh, cuối cùng còn sót lại mấy người chúng ta, những người khác đều chết rồi. Ngự Huyền Vũ hơi xúc động, người xấu, người phải cẩn thận a. Thủy Nguyệt Động Thiên bên ngoài, khẳng định có không ít bại hoại nhìn chằm chằm. Thái Ly nhắc nhở, ừ, Thái Ly nói không sai. Thủy Nguyệt Động Thiên vừa mở ra không lâu. Chỉ ít Thái Sơ Đạo Trường, Tiềm Lưu Thành Lục Gia cùng Bắc Vũ Thành Tưởng Gia chờ mấy người. Kia siêu cấp thế gia, đều nhìn chằm chằm nơi này đây. Phỏng chừng Cao Hiểu Tùng đã về tới ngoại giới. Như vậy hắn nhất định sẽ đem tất cả mọi người tử vong đẩy lên trên người ngươi. Bên ngoài tất nhiên sẽ có cạm bẫy mai phục. Muốn giết ta chúng một không ứng phó kịp. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương nhìn một chút trong đại sảnh, tráng lệ bạch ngọc sàn nhà, cùng với bốn vách tường khảm nạm quý giá dạ minh châu. Khẽ mỉm cười nói rằng, ta quyết định ở đây tu luyện một quãng thời gian. Ở đây tu luyện, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều có chút kinh ngạc. Đúng thế, ta chiếm được nham hà dịch, đương nhiên muốn rèn luyện cơ thể chính mình. Vì là lên cấp cửu biến cung cấp càng to lớn hơn độ khả thi. Hứa Dương giải thích, là đạo lý này, hơn nữa ở đây tu luyện, không người sẽ đến quấy rối, không thể tốt hơn. Ngự Huyền Vũ con mắt cũng sáng, còn có thể để phía ngoài những kia bại hoại làm chờ. Đợi được bọn họ thư giãn, chúng ta lại một lần lao ra. Hì hì, Thái Ly nói rằng, Hứa Dương lấy ra một con tế khẩu bình ngọc. Nói rằng, Huyền Vũ, Thái Ly, ba người chúng ta ngồi đối diện nhau. Ngọc này trong bình là nham hà dịch, để lại ở trong chúng ta. Ta sẽ cho các ngươi biểu thị làm sao lợi dụng nham hà dịch. Rèn luyện thân thể, các ngươi phải học tập thật giỏi. Đồng dạng rèn luyện tự mình, mạnh mẽ thân thể, thu được đi về cửu biến mạnh nhất tiềm lực. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đồng ý. Các nàng đều khoanh chân ngồi xuống. Nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Hứa Dương xem. Hứa Dương đem bình ngọc cái nắp mở ra. Nhất thời một luồng như thực chất ánh vàng bắn ra. Hắn hít một hơi. Khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Lấy huyền lực gói hàng một giọt nham hà dịch. Chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Hứa Dương đem khí tức điều hòa. Lập tức huyền lực sự khống chế cái kia một giọt nham hà dịch. Bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành một đại đoàn màu vàng khí vụ, trông rất đẹp mắt, mỗi lần hít thở trong lúc đó, Hứa Dương như cá voi hút nước, đem đoàn kia màu vàng khí vụ hút vào trong bụng. Ầm ầm ầm, thanh âm của Từ Hứa Dương trong thân thể vang lên. Hắn sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, một trái tim phù phù phù phù địa kinh hoàng không ngừng. Âm thanh như tiếng trầm đại cổ, rõ ràng có thể nghe. Nham Hà Dịch là vật đại bổ, có thể cường hóa thân thể, loại trừ tạp chất, theo tim mạnh mẽ nhảy lên, đại lượng máu tươi tuyền ra. Hứa Dương dòng máu tuần hoàn, nương theo lấy huyền lực chu thiên vận chuyển, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều ở xé rách, lập tức một lần nữa khép lại, trở nên càng thêm cường tráng mạnh mẽ. Hứa Dương da rẻ bắt đầu ra bị nẻ, một giọt nhỏ màu đen chất lỏng từ hắn trong lỗ chân lông thấm ra, lập tức một luồng tanh hôi hơi thở khó ngửi tản mát. Hứa Dương cả người bao phủ một tầng kim quang, Nham Hà Dịch mạnh mẽ uy năng dần dần tiêu tan. Một giọt còn chưa đủ, Hứa Dương lấy huyền lực gói hàng đệ nhị nhỏ Nham Hà Dịch, sau đó bào chế y theo chỉ dẫn. Quá trình này không thể nghi ngờ là đau nhức khó nhịn, nhưng Hứa Dương nghị lực mạnh mẽ, hắn mạnh mẽ nhịn xuống thân thể xé rách đau đớn, thôi thúc huyền công để thân thể không ngừng tiếp thu rèn luyện, cứng cáp hơn mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ thân thể mới có đủ mạnh mẽ khí hải, có thể chứa đựng cửu biến huyền linh. Hứa Dương bản thân tinh hải đã đầy đủ chứa đựng phổ thông cửu biến huyền linh, nhưng hắn dù sao cũng là bát cực kiêm tu, tinh hải có bát đại huyền linh phân phối không gian, như vậy liền mang ý nghĩa hắn tinh hải muốn so với cái khác cửu biến thành tông cao thủ rộng rãi 8 lần. Theo Nham Hà Dịch hút vào, Hứa Dương thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn tinh hải đã ở vẫn mở rộng, so với vừa mới bắt đầu, đầy đủ mở rộng hơn 2 lần. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly ở một bên quan sát, các nàng đều có chút lo lắng. Dù sao sức người có hạn, Hứa Dương lợi hại đến đâu, cơ thể hắn cũng có một cực hạn. Hấp thu đầy đủ 6 giọt Nham Hà Dịch, Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra, thở dài một hơi. Hứa Dương, hiệu quả làm sao? Ngự Huyền Vũ hỏi. Tinh hải khuếch trương 2 lần. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Có điều, ta có thể cảm giác được, càng về sau, Nham Hà Dịch có khả năng đưa đến tác dụng lại càng nhỏ. Xem ra muốn bát cực kiêm tu, cộng đồng đạt đến đệ 9 biến, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Trời ạ, ngươi tinh hải vốn là rộng lớn, hiện tại lại khuếch trương 2 lần. Này còn chưa thể hoàn thành đệ cửu biến sao? Ngự Huyền Vũ nói rằng, đệ cửu biến, cùng đệ bát biến tuyệt nhiên không giống. Huyền linh cửu biến đại diện cho một loại cực hạn. So với bát biến, huyền linh kích thước chỉ ít lật ra gấp 3. Bát biến thành tông, chỉ là huyền tông bên trong cường giả. Nhưng cửu biến thành tông, mới thật sự là nhân kiệt, khinh thường cùng thế hệ. Hứa Dương giải thích, ừ. Người xấu ngươi đã đem tinh hải mở rộng 2 lần, khoảng cách gấp 3 mục tiêu đã không xa. Cố lên, Thái Ly quơ quơ quả đấm nhỏ. Hứa Dương ngưng tụ thủy cực huyền lực, hóa nổi trên mặt nước chảy, đem tự thân tanh hôi vật chất rửa sạch, sau đó thay đổi một thân áo lam, lại xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Các ngươi nên biết rõ, luyện hóa Nham Hà Dịch thủ pháp, hiện tại đều đến thử xem đi. Ngự Huyền Vũ đáp ứng một tiếng, khoanh chân cố định, bắt đầu học Hứa Dương dáng vẻ luyện hóa Nham Hà Dịch. Thái Ly nhỏ giọng nói rằng, người xấu, quá trình này có phải là rất đau? Ạch, chấm ngoặc kép. Hứa Dương suy tư một chút, nói rằng, đau là tất nhiên, không cần kinh hoàng, vừa bắt đầu khá là đau, nhưng sau đó đau đau sẽ thói quen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.